Chương 316, Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ Bá Khí. Song phương trận doanh giao dịch đại hội cũng không có bởi vì chân phẩm khu giao dịch hủy bỏ mà có một kết thúc tương phản. Ở Lã Nguyệt Lâu nhân bị ạ bù mang rời khỏi phía sau, những cái này phía trước còn không giành được gian hàng người chơi tự do cùng còn lại công hội người, liền dồn dập qua đây đem khu vực này chiếm lấy, rồi giao dịch đại hội tiếp tục tiến hành thời gian xảo túng tức thệ ngày thứ hai. Làm trung nhận thi dự bị thời gian sau khi chấm dứt, hết thể tiếp thu báo danh thực tập ngoạn ra tất cả đều bị tụ tập đến rồi nhận giáo công khai giờ học phòng học. Cái này công khai giờ học phòng học ở vào cốt truyền dành riêng dạy học địa khu. Quá khứ là cấm ngoạn ra đặt chân thế nhưng hôm nay lại bị ngoại lệ mở ra đương nhiên. Những cái này không có ghi danh ngoạn ra là vào không được có thể tiến vào. Chỉ có những cái này báo danh tham gia trung nhận thi ngoạn ra mà xem như lần này trung nhận thi xử thế Giang Viên Thanh khi nhận được nhiệm vụ nêu lên phía sau. Cũng hỏa tốc đuổi đến khu này khu trường học sau đó ở Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ mang 077 dẫn tới, cùng còn lại xử thế Giang cùng nhau hướng trường thi phòng học đi tới cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Cái này thụ ngược đãi điên cuồng Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ chính là lần này. Trung nhận sát hoạch trận đầu thực tập quan chủ khảo hai phe cánh cộng lại cũng chỉ có 1.860 cái tham gia trung nhận thực tập ngoạn ra sao Viên Thanh cùng ở trong đám người, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay thí sinh sổ tay, con mắt không khỏi híp lại. Hắn nhớ kỹ ngày hôm qua tại nhận giáo trên quảng trường chính mình rõ ràng chứng kiến có rất nhiều phong quốc trận doanh gia hỏa ở bầy sạp tha làm sao hiện tại tới tham gia trung nhận thi, lại cũng chỉ có như vậy điểm kỳ thực hắn cũng không biết. Phong quốc trận doanh sở dĩ tới người nhiều như vậy là bởi vì Lã Nguyệt Lâu nghiệp đoàn tại bọn họ trận doanh phát một phe cánh thông báo nói là muốn ở cổ nổ hạ tổ chức một hồi đại hình đôi trận doanh giao dịch đại hội vì phong quốc ngoạn gia giành lớn nhất phúc lợi. Kết quả giao dịch đại hội vừa mới bắt đầu người chủ sự đã bị ạ bu đợi đi vào quả thực hố cha gài bấy ra. Đương nhiên những cái này từ phong quốc tới được ngoạn gia cũng không tất cả đều là tới tham gia chung nhận thi, bọn họ chính là muốn mượn lần này trận doanh liên minh cơ hội tới hỏa quốc nhìn thuận tiện tham gia trận kia giao dịch đại hội mà thôi. Dù sao tham gia trung nhận sát hoạch cũng là cần điều kiện, trước không nói có hay không nhiều như vậy đẳng cấp đạt được hạ nhận mãn cấp ngoạn gia, chỉ là cái kia 50 triệu điểm kinh nghiệm phí báo danh cũng đủ để dọa lui phần lớn người trong lúc suy tư. Viên Thanh đã theo Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ đi tới trường thi phòng học, trong phòng học ngay từ đầu vẫn là hò hét loạn cào cào, bất quá khi Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ đẩy cửa ra trở ra, trang diện lập tức an tĩnh không ít. Chỉ có vài cái thứ không sợ chết vẫn còn ở nhỏ giọng vừa nói chuyện dựa vào, cái này xử thế Giang tạo hình tốt tự kỷ a, cái kia đỉnh miếng vải đen mũ hắn là nghiêm túc sao, cái kia thân áo gió không sai, chính là mặt dài quá xấu, nhìn qua quái dọa người không sai, ngươi xem cái kia hai cái mặt thẹo, vừa nhìn liền biết là hôn nở xã hội mấy cái ngoạn gia tựa hồ đối với Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ tạo hình cảm thấy hứng thú vô cùng. Vẫn trốn ở góc phòng đối với hắn chỉ cho cho thẳng đến Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ đem ánh mắt chuyển tới. Bọn họ lúc này mới ngậm miệng lại, trường thi muốn là yên lặng bờ bờ giờ em mà không phải một đám chi chi cha cha chuột nhỏ. Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ ngang ngược đi tới bục giảng sau đó bu tờ lớn vung lên một cao y, lớn tiếng tuyên án nói, nương tử phải lập gia đình, khu ngươi cây hoa, thí sát giả, tinh không vạn lý cùng với vân phách thiên giới, 5 người này thủ tiêu thí luyện tư cách, lập tức ra sân. Trong miệng hắn nói, chính là phía trước mấy cái trốn ở góc phòng thấp giọng đàm luận ra hoạch danh nghe được cái này kết quả. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mà mấy cái bị tước đoạt thí luyện tư cách ngoạn ra, càng là lúc này tức miệng mắng to, làm thí luyện sát hoạch còn chưa bắt đầu, ngươi dựa vào cái gì đấu loại ta, lão tử nhưng là kêu 50 triệu kinh nghiệm chính là, đừng tưởng rằng là nhân vật trong vở kịch liền có thể muốn làm gì thì làm, cẩn thận ta đi hổ cả nơi đó cáo ngươi lạm dụng chức quyền mẹ, hỏa. Cuộc mỗi một người đều như bức như vậy sao? Ngày hôm qua ạ bù đã bắt Lã Nguyệt Lâu nhân, hôm nay liền muốn bắt chúng ta khai đao đao ba kiểm. Tao ít ngươi tiểu di, nhưng mà còn không đợi bọn họ mang xong. Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ liền trực tiếp lắc mình đến rồi trước mặt bọn họ, một trận đấm đá tại chỗ nhục mạ xử thế Giang, cấm kiểm tra 2 năm, nói nhảm nữa, trung thân cấm kiểm tra đánh xong người phía sau, Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ lại mặt không thay đổi bỏ rơi một câu như vậy. Sau đó, mấy cái bị đánh thành tàn huyết ngoạn ra sẽ bị vài cái xử thế Giang kéo ra ngoài một bên kéo còn một bên cầu xin tha thứ, nói cái gì bọn họ về sau cũng không dám nữa thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mẹ cái này quan chủ khảo quá độc ác, một lời không hợp đấu loại người khác còn chưa tính lại vẫn xuất thủ đánh người, đánh người còn chưa tính lại vẫn cấm hai người bọn họ nằm chung nhận thi luyện. Nói cách khác cái kia năm gia hỏa nếu như muốn tấn chức trung nhẫn cũng chỉ có thể trở về nữa ngoan ngoan chờ cái 2 năm rồi. Ta là lần này trung nhẫn tuyển chọn đệ nhất thí luyện chàng quan chủ khảo, Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ, trận thi này quy tắc đều do ta tới chế định, nếu ai dám làm trái bản đại gia lập tức đấu loại. Nghe hiểu chưa? Mọ Dị Nộ Ỉ Bị Kỳ trở lại trên bục giảng, sau đó trực tiếp cho tự mình làm một cái ngang ngược tự giới thiệu. Mọi người nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, cờ mở nở quy tắc cuộc thi đều do ngươi chế định, làm trái ngươi còn muốn bị loại bỏ. Vậy ngươi mẹ nó không phải so với hổ cả còn muốn ngư bức.